Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, mô bản. Wolfsburg thế cuộc phi thường bị động, cái này rất khiến người ngoài ý. Bọn họ cái này trận đấu mùa giải dựa vào thành danh tiến công hoàn toàn đánh không ra. Bayern cầu, thủ đoạt phi thường hung. Liền liền Luca Toni đều không tiếc thể lực. Adam Simpson nín cười nói. Bọn họ đều rất rõ ràng trận đấu này ý nghĩa. Thua hết tranh tài không chỉ có sẽ đánh mất đoạt giải quán quân quyền chủ động. Càng quan trọng hơn là lại nhận nhục nhã. Maga trong từ điển chưa từng có tha thứ cái từ này. Ách, có thể là Hoen yêu cầu. Dù sao đối với Bayern, Maga hận nhất hẳn là chính là hắn. Lại một lần nhìn thấy Ba Giai truyền dài giải vây trực tiếp. Đem bóng đưa cho Lucio. Bess chạy về đi đưa tay hạ thấp xuống rồi ép. Đừng hốt hoảng. Đem bóng cho ta. Sau lưng Ernesto có chút do dự. Coi như Bess chạy về tiền vệ trụ vị trí. Hắn đều sẽ đuổi theo. Nhưng là hiện tại Bess đều cùng Ba Giai. Simunek đứng tại trên một đường thẳng rồi. Bess nghiêng nghiêng liếc mắt Ernesto, lại để cho ngươi cùng lấy lão tử. Sau đó, Bess dùng chính mình vị trí chạy cùng không ngừng bóng trực tiếp truyền bóng để bóng ra tại bên. Trong sau trận ngược lại lên, mặc dù Klose cùng Ribery suýt nữa cắt bóng, nhưng Bess vẫn không có truyền dài giải vây. Bây giờ, trước trận ép sát vẫn chỉ là một loại tình huống đặc biệt xuống mới sử dụng bộ đường. Còn không có chính thức trở thành phân loại chiến thuật. Cái này loại trước trận ép sát là yêu cầu vây đoạt cầu thủ có rất mạnh chiến thuật năng lực phân tích. Đến mức phản trước trận ép sát, đó còn là không thấy tử sự tình. Cho nên dù cho đối phương đoạt vô cùng hung, nhưng Bess kéo dài vị trí chạy truyền nhận bóng vẫn như cũ có thể đem đội bóng sâu chuỗi bắt đầu. Chỉ là không cách nào hướng về phía trước thuận lợi tiến lên. Một khi hướng về phía trước, đối phương vây đoạt liền sẽ hung ác bắt đầu. Mặc dù đối phương vây đoạt không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Ai cũng không có như thế thể lực. Nhưng lưu cho Bess thời gian cũng không nhiều rồi. Mặc dù tại bên trong sau trận truyền nhận bóng trôi chảy. Nhưng là Wolfsburg muốn đi trước phát triển cũng rất khó. Đoạn tuyên trực tiệt là một ngụm cắn. Chết, Wolfsburg công kích cầu thủ bên trong chỉ có Grafai có tốc độ. Có đột phá năng lực, mà Beth hướng phía trước liền sẽ chịu đến Jose Ernesto chặn đường. Sau trận trực tiếp truyền xa, Zeko tại Lucio, Breno phối hợp phòng ngự xuống rất khó cầm banh. Hơn nữa Zeko vậy không am hiểu đơn đả độc đấu. Hơn nữa hiện tại nhưng thật ra là Wolfsburg nhất. Thời điểm nguy hiểm, Đào ủy đồng ý cái quan điểm này. Nếu để cho Ribery, Klose cắt bóng, rất có thể sẽ lần nữa mất bóng. Bess ở phía sau trận phải đường tiếp vào bóng. Trực tiếp đệm đẩy đưa cho nghiêng phía trước Josue. Không đợi Ernesto ép lên đến. Bess nhanh chóng chạy mấy bước ở trên không ngăn chỗ nhận bóng. Xoa rồi cái qua đội đầu cho bên trái đường Schiffer. Truyền xong bóng sau, Bess mới quay đầu nhìn chằm chằm bên người Pekarik. Yên tâm, có người cho ngươi bổ vị. Pekarik nhìn một chút cách đó không xa bên sân Maga. Lại cùng trước người Makoto Hasebe lên tiếng chào. Lúc này mới do dự dự chạy về phía trước. Hoàn toàn chính xác. Cho dù là Barcelona đụng phải Atletico Madrid cái kia loại phi thường có tính nhắm vào thiết huyết. Bước cướp cũng sẽ luống cuống tay chân. Busquets cùng Xavi dù cho có thể đem bóng ở phía sau trận ngược lại bắt đầu. Vậy rất khó thuận lợi trực tiếp đưa bóng chuyển vận đến trước trận chỗ trống chỗ. Đây đối với cầu thủ sức quan sát, tầm mắt. Cước pháp cùng với nắm bắt thời cơ năng lực yêu cầu đều phi thường cao. Rất khó tưởng tượng Xavi tại đối phương ép sát xuống còn có thể đưa ra hoàn mỹ chuyền bóng. Nhưng là Bess có thể làm được. Thứ 38 phút đồng hồ, Bess ở bên trái đường cùng Schiffer, Jenner, Josue liên tục truyền lại. Hiểm tượng hoàn sinh kém chút bị Service Tiger cắt bóng. Còn tốt Best trực tiếp đem bóng đưa về cho thủ môn. Benaglio làm rồi cái mở truyền dài động tác sau đưa bóng đá cho chạy tới Josue. Trước trận nhân số quá ít, mở truyền dài không có ý nghĩa thực tế. Josue cùng Bazai đánh cái 2-1 phối hợp vòng qua closer sau. Đưa bóng kín đáo đưa cho chạy tới Best. Lúc này bên trái Ribery, hậu phương Jose Ernesto đều xông tới. Kỳ thật mặc kệ là Ribery vẫn là Ernesto tại trải qua vừa rồi mười mấy phút vây đoạt sau. Đều biết rõ ra hỏa này sẽ làm cái gì. Hắn cơ hồ không cho đối phương bất luận cái gì đoạt bóng cơ hội. Trừ phi phạm quy, căn bản không có khả năng đụng phải bóng ra. Best hơi phất tay, chân phải cung kéo căng dùng lên chân bên trong bên cạnh nhắm ngay bóng ra. Có thể là Bazai, có thể là Schiffer, cũng có thể là Josue, thậm chí có thể là Benaglio. Ribery cùng Jose Ernesto không hẹn mà cùng thả chậm lại bước chân. Đối mặt cơ hồ khẳng định không giành được bóng. Làm gì tiêu nhiều khí lực như vậy? Huống chi chạy rồi hơn nửa giờ. Liền xem như thiết nhân cũng phải thở một ngụm. Sau đó Best tại chân sờ bóng thời khắc đó. Đột nhiên từ khác một bên quay người. Đồng thời dùng chân trái câu đi rồi bóng ra. Xinh đẹp thoát khỏi. Adam Simpson hô to, Best từ Bayern cầu thủ kẹp đoạt trung thành công phá vây. Làm Best từ đám người bên trong như bùn thu đồng dạng chui lúc đi ra. Trên khán đài bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Sân nhà fan hâm mộ thấy rất rõ ràng. Mijimovic không người phòng thủ. Phải đường Makoto Hasebe bên trong thu vào đến cung cấp ra bóng điểm. Bên trái Jenner hướng phía trước một đường phi nước đại cho GVZ Dan, sau lưng có Josue nhắc nhở âm thanh. Cảm ơn, Best ở trong lòng cảm tạ đội trưởng. Sau đó huy động chân trái, đưa ra một cái dài đến 30 mét truyền xa. Đây là một cước lực xuyên thấu mạnh vô cùng truyền bóng. Hơn nữa nắm giữ, thượng đế thị giác, Best tận lực lựa chọn bóng lăn. Bóng ra phi tốc lướt qua mặt cỏ, thẳng vọt hướng bên phải đường. Lam sau lưng, úp úp, là Pekarik, hắn lúc nào xuất hiện tại cái kia. Lam còn tại giữa trận cùng Makoto Hasebe dây dưa. Ernesto vừa mới bị Best bỏ lại đằng sau, mà giờ Roberto đang chạy hướng Misimovic. Bayern Munich bên trái đường xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Mà do dự chân vào Pekarik ở nơi đó thuận lợi dừng lại bóng ra. Vô cùng thoải mái chuyền bóng. Pekarik hầu như không cần điều chỉnh. Chuyền trong, không không, hắn xuyên qua cho Misimovic. Tại lớn cấm khu tuyến trên nhận bóng Misimovic tiếp xuống muốn làm liền đơn giản. Hắn không có ý đồ qua rơi Lucio, thậm chí không có ngừng bóng. Mà là trực tiếp lên chân 45 độ truyền trong. Vội vàng không kịp chuẩn bị Lucio không thể nhảy lấy đà. Sau lưng Breno bị Dzeko gắt gao ngăn ở sau lưng. Dzeko ở chiếc không bên trong bỗng nhiên vung đầu. Dzeko đánh đầu. Renzing xuất hiện tại vị trí then chốt. Úp úp úp là Jenner. Phi nước đại Jenner hất ra một đường đi theo phía sau cái mông Service Tiger. Đột nhiên trước cắm cấm khu đoạt tại leo trước đó, thậm chí có thời gian bày ra cái lăng không rút bắn giá đỡ dừng lại một giây đồng hồ. Sau đó đại lực ngang rút đưa bóng bù sút vào lưới. Christian Jenner, đây là Wolfsburg phản kích, đây là Wolfsburg lần thứ nhất sút gôn. Adam Simpson hô to, nhìn xem lần này phản kích a, không có cao tốc dẫn bóng, không có hoa mắt phối hợp. Nhưng tuyệt đối có thể trở thành tất cả đội bóng phản kích chiến thuật mô bản. Maga trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Hắn cùng Rob vỗ tay sau nhẹ nhõm ngồi trở lại huấn luyện viên tịch. Nhưng là tầm mắt một mực không có rời đi cái kia hướng chúc mừng đám người chạy chậm đi bóng người. Từ sau trận ngược lại chân qua độ, lại đến tận lực an bài Makoto Hasebe lui về Pekaru trước cắm, sau đó chính mình đột nhiên thoát khỏi sau đưa ra kề sát đất truyền xa. Maga ở trong lòng trở về chỗ lần này vào bóng quá trình. Đối với huấn luyện viên tới nói, đây hết thảy xảy ra tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.